Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206. Xong. Cái gì? Nghe được Lý Tần Chiêu lời nói sau, Vu Nhu không có lập tức phản ứng lại. Phản ứng lại sau, sắc mặt nàng chính là có chút khó coi. Có điều chợt trên mặt nàng liền hiện ra giả nở nụ cười. Chúng ta đi báo danh đi, tiên sinh, Vu Nhu liền nói. Ở Vu Nhu hiệp trợ dưới, Lý Tần Chiêu rất nhanh sẽ công việc xong báo danh thủ tục. Ngươi ở nơi này chờ ta một lúc, ta xử lý một chút việc tư. Lý Tần Chiêu nhìn về phía một cái hướng khác, sắc mặt khẽ biến thành hơi đọng lại. Tiên sinh, vẫn là ta với ngươi cùng đi chứ? Nói không chắc ta còn có thể giúp đỡ bận bịu. Vu Nhu giả cười nói. Ngạch, ngươi chắc chắn chứ? Lý Tần Chiêu kinh ngạc nhìn một chút Vu Nhu. Đúng, tiên sinh, vừa nãy trưởng lão, nhưng là để ta vì muốn tốt cho ngươi thật phục vụ. Vu Nhu nói năng hùng hồn, trên mặt mang theo nụ cười nói. Trên mặt nàng công phu làm rất tốt, thế nhưng trong lòng thì đang cười lạnh. Ha ha, có cái gì việc tư a? Vừa nãy ngươi nói cái kia lời nói, khẳng định chính là ở con vịt chết mạnh miệng. Vào lúc này thả xong miệng pháo, liền muốn chạy, ta nhưng là không thể để cho ngươi như nguyện. Tốt lắm như không tiện lắm chứ. Lý Tần Chiêu có chút chần chờ nói. Hắn không nghĩ tới cô bé này như thế rất lạc quan. Có cái gì không tiện? Vu Nhu nhìn thấy Lý Tần Chiêu phản ứng như thế này, càng thêm xác định trong lòng mình suy nghĩ. Được rồi, dây dưa một phen, Vu Nhu là quyết định chủ ý, muốn đi theo Lý Tần Chiêu phía sau. Lý Tần Chiêu cũng không có biện pháp. Ha ha, ta xem ngươi làm sao trốn. Vu Nhu trong lòng cười lạnh một tiếng, theo sát lấy Lý Tần Chiêu bước tiến. Vu Nhu ánh mắt cũng chết khóa chặt ở Lý Tần Chiêu trên người. Sợ là đối phương thừa dịp hắn một không chú ý liền chạy. Cái kia, ngươi ở nơi này chờ ta một lúc đi, theo ta đi vào nói, ảnh hưởng không tốt lắm. Đi tới một cái cửa khẩu, Lý Tần Chiêu chính là dừng bước, nhìn thấy Vu Nhu còn đi theo phía sau mình, chính là nói rằng. Vu Nhu nhìn chòng chọc vào Lý Tần Chiêu, cũng không có chú ý tới đã đến nơi nào. Nàng cũng không quan tâm đã đến nơi nào. Ngược lại nàng không thể để cho Lý Tần Chiêu có cơ hội trốn. Có cái gì không tiện? Vu Nhu liền nói. Làm tiên sinh của tư nhân cố vấn sư, ta muốn vì ngươi cung cấp nhất là chi kỷ phục vụ. Có chuyện gì, ta đều năng lực ngài làm giúp. Thật không tiện, huynh đệ, mang giấy sao? Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Đang lúc này, một hơn 30 tuổi nam nhân đi tới Lý Tần Chiêu trước mặt. Đầu tiên là kinh ngạc nhìn đi theo Lý Tần Chiêu trên người Vu Nhu. Cho Lý Tần Chiêu dựng thẳng lên một ngón tay cái con khỉ. Chính là đối với Lý Tần Chiêu hỏi. Dẫn theo, Lý Tần Chiêu móc ra một chồng giấy. Vẫn không có phản ứng lại, đã bị người đàn ông kia vồ một cái quá khứ. Sau đó vài bước hãy tiến vào trước mặt trong phòng. Mà lúc này, trải qua người đàn ông này nhắc nhở, Vu Nhu cũng là chú ý tới đi tới địa phương nào. Được rồi, ngươi đã cố ý như thế, ta đáp ứng đi. Cũng đang lúc này, Lý Tần Chiêu cắn răng, tựa hồ là làm ra quyết định trọng đại gì giống như vậy. Giơ tay lấy ra mấy tờ giấy, nhét vào đứng ngây ra ở tại chỗ Vu Nhu trong tay. Sau đó mới phải lại nói, có điều, chúng ta phải ước pháp tam chương, lau pi pi chuyện này, vẫn là chính ta làm, ngươi chỉ cần ở bên trong chờ, cho ta đệ giấy, nói, hắn cũng là diêu đầu hoảng não, vị cô nương này, ngươi thực sự là quét mới, ta với cái thế giới này nữ hài tử dũng mãnh trình độ nhận thức. Bỗng nhiên, hắn lại là cây nổi lên một ngón tay cái. Có điều này cũng nói rõ, các người những này tư nhân cố vấn chuyên nghiệp trình độ. Liền sự tình kiểu này, đều có thể thay khách hàng làm. Lý Tần Chiêu thực sự là cảm thán không thôi a. Vũ Nhu ngơ ngác đem Lý Tần Chiêu đưa tới giấy, nhận lấy, mấy giây sau, sắc mặt nàng chính là xoạt một đỏ. Chuyên nghiệp ngươi đại đầu quỷ a. Cầm trong tay giấy, ném tới Lý Tần Chiêu trong lồng ngực, nàng chính là chạy ra. Lý Tần Chiêu có chút không nói gì, nhìn chạy đi Vũ Nhu, hắn che bịt cái bụng, liền một con tiến vào trong cầu tiêu. Một lúc sau, Lý Tần Chiêu liền từ này ngũ cốc luân hồi nơi phát ra, cảm giác thoải mái đến không được. Hả? Bỗng nhiên, hắn chú ý tới mình trong tay có thêm một viên huân chương. Đây là vật gì? Nghĩ lại vừa nghĩ, hắn chính là biết là xảy ra chuyện gì. Nhất định là cái kia hỏi mình muốn giấy người, không cẩn thận đem chính mình huân chương cho mình. Tại sao vẫn chưa ra a? Lý Tần Chiêu rời đi nhà vệ sinh, đi mấy bước, tùy tìm địa phương ngồi xuống, sẽ chờ vừa đem huân chương cho mình người xuất hiện, đem này huân chương trả lại đối phương. Chờ hơi không kiên nhẫn lên, liền đem cái này huân chương treo ở bộ ngực mình. Lúc này, một lo lắng bóng người bắt đầu từ hành lang chạy tới, một bên chạy, một bên thật chung quanh tìm kiếm. Bỗng nhiên, người này ánh mắt ngưng lại, ánh mắt ở Lý Tần Chiêu ngực huy chương nơi, rơi xuống rơi, sau đó ánh mắt một di, rơi vào Lý Tần Chiêu trên mặt. Còn trẻ như vậy, người kia nói thầm một tiếng, chính là trực tiếp chạy đến Lý Tần Chiêu trước mặt. Tiên sinh, ngài làm sao tại đây a? Nhanh lên một chút đi theo ta, sát hạch liền muốn bắt đầu rồi. Sát hạch? Lý Tần Chiêu nhìn đối phương một chút. Phù triện sư học trò sát hạch. Đúng đấy, tiên sinh, chúng ta đi nhanh đi. Người kia tuy rằng trên mặt có chút sốt ruột, thế nhưng ngữ khí nhưng là ngậm lấy cung kính. Ngạch, được rồi. Lý Tần Chiêu cảm thấy bùa này triện sư công hội phục vụ còn rất chu đáo. Một nho nhỏ học trò thi lại sẽ phái chuyên gia đến xin mời. Ta, vào lúc này, Vũ Nhu cũng hứng thú bừng bừng chạy tới, nhìn thấy Lý Tần Chiêu liền ở ngay đây sau, nàng thở phào nhẹ nhõm, nàng vừa cũng muốn rõ ràng, cho rằng Lý Tần Chiêu chính là vì đem nàng đẩy ra, mới nói như vậy mấy câu nói đây, ta cái gì ta, đứng Lý Tần Chiêu bên cạnh người đàn ông kia, liếc mắt nhìn Vũ Nhu trang phục, chính là minh bạch Vũ Nhu thân phận. Ngươi là một thực tập cố vấn sư chứ? Người đàn ông kia bất mãn nói. Ta nói, người tiểu cô nương này ra ra, làm tốt công tác tự thành, đừng cả ngày muốn những kia có không. Vị này phù triện sư đại nhân, là ngươi có thể tùy ý đến gần sao? Còn có, ta khuyên ngươi một câu, nữ hài tử muốn rụt rè biết không? Vũ Nhu trợn tròn mắt. Thứ đồ gì? Phù triện sư? Nàng nhất thời có chút không phản ứng kịp, không hiểu đối phương lời nói ý tứ của phù triện sư đại nhân. Lý Tần Chiêu cúi đầu liếc mắt nhìn bộ ngực mình cái viên này huy chương, chính là rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Xem ra vừa nãy cùng chính mình muốn giấy người kia chính là một phù triện sư a, mà bộ ngực mình mang theo người kia huy chương đã bị công việc này nhân viên lầm tưởng mình là một phù triện sư, cũng là không rất đúng mới còn thân hơn xưa nay xin mời chính mình đây. Chính mình còn tưởng rằng, Lý Tần Chiêu lắc lắc đầu, liền muốn đem thật tình nói ra. Kỳ thực, phù triện sư, Vũ Nhu cũng là hiểu được, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Nàng xem hướng về Lý Tần Chiêu ánh mắt, dường như xem một kẻ ngu si. Đây cũng quá gan to bằng trời đi, hắn lại dám giả mạo phù triện sư, đây không phải muốn chết sao? Chợt, nàng chính là cuống lên, dù sao, nàng mặc dù là xem Lý Tần Chiêu cái này không phẩm, xấu bụng nam không hợp mắt, có thể nàng không muốn để cho đối phương ở trước mặt mình tìm đường chết a. Chợt nàng chính là truyền âm nói, ngươi biết ngươi đang ở đây làm cái gì sao? Ngươi giả mạo phù triện sư, bị nhìn thấu, sẽ bị trực tiếp xử tử. Truyền âm xong, nàng chính là rồi hướng công việc kia nhân viên nói rằng. Kỳ thực ngươi hiểu lầm, sự tình cũng không phải như ngươi nghĩ. Hừ, ta ăn qua muối, so với ngươi ăn qua gạo, đều nhiều hơn. Công việc kia người cũng hừ lạnh một tiếng. Ta còn có thể không nhìn ra ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Cái kia ai? Ngươi nhanh lên một chút nói cho hắn biết thật tình a. Vu Nhu vội vàng đối với Lý Tần Chiêu nói rằng, đối phương không nói ra thật tình, chính mình không chỉ rơi cái tùy tiện danh tiếng xấu, hắn cuối cùng cũng phải xong con bê a. Ngạch, công việc kia nhân viên vừa nghe, chớp chớp con mắt, ánh mắt ở Vu Nhu cùng Lý Tần Chiêu trong lúc đó qua lại nhìn quét. Nói thầm một tiếng không được. Sẽ không phải vị này tuổi trẻ phu triện sư đại nhân đã cùng khuôn mặt này đẹp đẽ nữ hài tử quyến rũ thành gian chứ? Cái kia, tiên sinh, ta vừa nhìn ngài, có phải là có lời muốn nói? Kỳ thực cái gì? Công việc kia nhân viên cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ngươi nên rõ ràng ý tứ của ta chứ? Vu Nhu nói rằng, ta hiểu. Lý Tần Chiêu con mắt chính là sáng ngời, giả mạo phù triện sư, sẽ bị trực tiếp xử tử. Vu Nhu nghe vậy, chính là thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực, ta không quen biết nàng. Chúng ta đi thôi. Lý Tần Chiêu liếc mắt nhìn Vu Nhu, bàn tay lớn vung một cái, liền nói. Kỳ thực, hắn cũng không nói dối. Hắn hiện tại liền nữ hài tử này tên, hắn đều không biết. Đối phương đối với hắn mà nói, nhiều nhất cũng chính là gặp mấy mặt người xa lạ mà thôi. Nghe vậy, Vu Nhu đứng ngây ra tại chỗ, như gà gỗ. Tiên sinh, ngài xin mời. Công việc kia nhân viên hơi khom người nói, chờ Lý Tần Chiêu đi ra một bước, hắn mới phải liếc mắt nhìn Vu Nhu. Không rụt rè a, nói một câu, hắn chính là vội vàng theo sau. Tiên sinh phương hướng đi nhầm, ngài đi theo ta. Công việc kia nhân viên ân cần âm thanh, cuồn cuộn không ngừng truyền vào Vu Nhu trong lỗ tai. Đến nửa ngày, nàng mới phải phục hồi tinh thần lại. Thế nhưng, sắc mặt nàng nhưng là không có đổi đẹp đẽ, trái lại trắng hơn mấy phần, vẻ mặt càng là tràn ngập hoảng loạn, nhìn đã biến mất ở khúc quanh Lý Tần Chiêu hai người. Nàng chính là cuống quýt đi theo. Khảo hạch đại sảnh, tiên sinh, ngài xin mời. Công việc kia nhân viên đem Lý Tần Chiêu dẫn vào bên trong đại sảnh, chính là lui sang một bên. Tôn phù sư, ta đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi, cho tới nay đều ở truyền thuyết, ngươi là chúng ta Hắc Thiết Vương quốc phù triện sư công hội trẻ trung nhất, thiên tài nhất phù triện sư. Ngày hôm nay, ta xem như là rõ ràng vì sao lại như thế truyền. Một người trung niên phù triện sư nhìn thấy Lý Tần Chiêu cái kia tuổi trẻ khuôn mặt, không khỏi chính là cả kinh. Còn có, vì ta Hắc Thiết Vương thành phù triện sư công hội phù triện sư học trò sát hạch công tác, cho người không xa ngàn dặm mà đến, thật sự là thật không tiện. Một cái nào đó tòa thành thị phù triện sư công hội muốn cử hành phù triện sư, học trò, sát hạch, nhất định phải có những thành thị khác công đoàn phù triện sư ở đây. Nếu không, cái kia thi đậu thành công phù triện sư, học trò, phải không bị tán thành. Dù sao, nếu là hoàn toàn do chính mình công đoàn tiến hành phù triện sư, học trò, khảo hạch nói. Không thể tránh khỏi, sẽ xuất hiện làm việc tư làm dối kỷ cương hiện tượng. Mà ở trận mấy vị khác phù triện sư, nhìn thấy Lý Tần Chiêu cái kia tuổi trẻ khuôn mặt thời điểm, cũng không khỏi rung. Ngươi, mà đang ở lúc này, Vu Nhu cũng là đuổi theo. Mọi người tại đây, bao quát mấy người, kia phù triện sư ánh mắt, trong nháy mắt chính là rơi vào Vu Nhu trên người. Này từng đạo ánh mắt, mang đến áp lực, liền để cho Vu Nhu lời ra đến khóe miệng, lại là nuốt xuống, làm sao đuổi tới nơi này đến rồi? Vậy vừa nãy đem Lý Tần Chiêu mang tới công nhân viên. Nhìn thấy Vu Nhu thời điểm, lông mày chính là nắm thật chặt. Vài bước đi tới Vu Nhu trước mặt, đem kéo đến một bên. Sau đó, chính là quay về mấy người. Kia Phù Triện Sư lộ ra một xin lỗi vẻ mặt. Tôn Phù Sư, quả nhiên là thiếu niên phong lưu a. Lúc này mới đi tới Hắc Thiết Vương Thành bao lâu a? Thì có người ái mộ, một vị tóc hoa dâm Phù Triện Sư. Ánh mắt ở Vu Nhu cùng Lý Tần Chiêu trong lúc đó qua lại lướt nhanh một phen sau, chính là vui cười hớn hở nói: "Ta..." Vu Nhu há miệng, thế nhưng phun ra một chữ phù sau, nhưng là cũng lại nói không được nữa. Không gì khác, vị này lên tiếng Phù Triện Sư là bọn hắn Hắc Thiết Phù Triện Sư công hội đại trưởng lão Điền Từ Hải. Ở trước mặt đối phương, bất luận đối phương nói rất đúng phải không đúng, cũng không phải nàng cái này nho nhỏ thực tập cố vấn sư có thể xen mồm, mà đối phương trên người một cách tự nhiên tỏa ra uy thế, cũng làm cho nàng cảm giác được rất nặng áp lực. Tại đây loại dưới áp lực, nàng căn bản là không có cách suy nghĩ. Ngạch, Lý Tần Chiêu có chút hết chỗ nói rồi. Hắn coi chính mình vừa ra trận cũng sẽ bị khám phá. Dù sao, Phù Triện Sư số lượng vốn là ít ỏi. Không đạo lý, chính thức Phù Triện Sư môn, nhìn thấu không được chính hắn một hàng giả a. Nhưng là, nghe những người này lời nói, hắn mới phải biết, chính hắn một Phù Triện Sư, lại không phải Hắc Thiết Vương Thành thổ dân Phù Triện Sư, mà là từ những thành thị khác tới. Dễ bàn, dễ bàn. Lý Tần Chiêu khô cằn cùng những Phù Triện này sư hàn huyên. Hàn huyên một phen, xin mời, đại trưởng lão Điền Từ Hải đối với Lý Tần Chiêu là một thủ thế. Ra hiệu đối phương, ngồi xuống, chúng ta liền đến phân một phần chủ thứ. Điền Từ Hải lại nói, tuy rằng bọn họ những Phù Triện này sư, cộng đồng chủ trì lần này Phù Triện sư học trò sát hạch công tác, thế nhưng cũng phải phân cái chủ thứ. Chủ yếu nhất chính là muốn quyết ra lần này Phù Triện sư học trò sát hạch công tác lấy ai dẫn đầu hai vòng. Vì lẽ đó, vì phân chủ thứ, quyết ra lần này Phù Triện sư học trò sát hạch công tác lấy ai làm chủ, liền muốn tiến hành hai vòng so đấu. So đấu hình thức phải lần này Phù Triện sư học trò sát hạch cái gì, bọn họ liền so đấu cái gì. Nói cách khác, bọn họ muốn cùng lần này tham gia học trò khảo hạch người làm đồng nhất phân bài thi. Vòng thứ nhất, sát hạch Phù Triện sư kiến thức căn bản. Vòng thứ hai, Phù Triện sư vật liệu thực vật phân rõ. Chúng ta bắt đầu đi. Điền Từ Hải nói rằng, một đám Phù Triện sư chính là mở ra trước mặt mình một phần bài thi. Lý Tần Chiêu cũng đem ánh mắt tò mò rơi vào này bài thi trên. Trước hắn từ nhỏ phòng sách bên trong lấy được tri thức cho hắn biết, phần này bài thi kỳ thực cũng là một loại phù triện. Chỉ cần viết đến đáp án, phần này bài thi thì sẽ tự động phán đoán ra đáp án chính xác hay không. Mà căn cứ chính xác dẫn, cuối cùng này bài thi sẽ bùng nổ ra vừa đến 9 đạo số lượng không giống nhau. Không chờ kim quang, chính xác dẫn càng cao, bùng nổ ra kim quang số lượng càng nhiều, chính xác dẫn nhất thành một đạo. 99% nói hoàn toàn chính xác, chỉnh tờ bài thi sẽ hóa thành một đạo lớn lao kim trụ. Thế nhưng gần mấy chục năm Hắc Thiết Phù Triện sư công hội đã không có từng xuất hiện có thể đem chỉnh tờ bài thi hoàn toàn trả lời Phù Triện sư học trò xong. Nhìn ngồi ngay ngắn ở chỗ mình Lý Tần Chiêu, Vu Nhu sắc mặt trắng bệch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục